Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Andrei, biên, cún con xa nhà, ngày 29 tháng 10, thủ lĩnh Zarathu của hội mật tu lại đến thăm ta, nhưng lại chẳng hề nói thẳng ý đồ đến. Gã chỉ nói trời nói đất, ta không thể nào đoán được dụng ý thực sự của gã. Hình như Zarathu chỉ muốn tăng cường sự giao lưu và hiểu biết lẫn nhau thôi. Ta đã từng nhìn thấy hai kẻ mạnh danh sách cao trong giáo hội, cảm giác Zarathu còn mạnh hơn, thần bí hơn cả bọn họ. Thế là thuận miệng hỏi một câu mà chẳng ôm hy vọng gã sẽ trả lời, hỏi gã ở danh sách mấy. Kết quả, gã lại trả lời ta. Gã nói hắn là bậc thầy kỳ tích danh sách 2. Danh sách 2, ở trong phân chia của giáo hội, đây là vị trí của thiên sứ, gần như là thần linh. Quả nhiên còn mạnh hơn cả thuật sĩ luyện kim và học giả huyền bí ta từng nhìn thấy lúc trước. Có điều trực giác của ta cho rằng Zarathu chẳng nói toàn bộ sự thật, danh sách 2 có lẽ chỉ là vị trí hiện giờ của gã, có lẽ gã sắp thăng cấp rồi. Bậc thầy kỳ tích, bậc thầy chuyên sáng tạo nên những kỳ tích, danh xưng của ma dược này khiến người miên man bất định mà. Đây chính là danh sách 2 đối ứng của thầy bói, bậc thầy kỳ tích thao túng vận mệnh. Ta từng thử hỏi Zarathu, cái gọi là kỳ tích có phải là kỳ tích của vận mệnh hay không? Đường tắt thầy bói có phải thuộc về con đường dần hiểu rõ vận mệnh, nắm giữ vận mệnh, sau đó là thao túng vận mệnh? Zarathu bỏ qua vấn đề thứ nhất, nói với ta rằng, vận mệnh chỉ là một phần của đường tắt thầy bói, thậm chí không thuộc về phần chủ chốt. Đường tắt chân chính đại biểu cho vận mệnh là quái vật. Gã còn nêu mấy ví dụ cho nó, đều là danh xưng ma dược của đường tắt quái vật, danh sách 7 người may mắn, danh sách 5 kẻ thắng, danh sách 2 tiên tri cùng với danh sách 1 cao nhất rắn thủy ngân. Còn được xưng là con rắn vận mệnh, đây là danh sách 1 đầu tiên ta biết, nó hoàn toàn đâm chúng ta. Theo ta được biết, đường tắt quái vật hẳn là bị học phái sinh mệnh nắm giữ, học phái này hình như còn có một phần danh sách của đường tắt thầy thuốc. Bọn họ chủ trương thế giới lý tính tuyệt đối, thế giới của linh và thế giới vật chất phân chia thành 3 tầng. Rất hay, Zarathu nói với ta, học phái sinh mệnh am hiểu chiêm tinh, theo đuổi các vị thuốc âm nhạc, ánh sáng, rượu và hương thơm điều hòa linh hồn. Loại bỏ con đường tinh tưởng bất lợi, vận mệnh bất lợi, cho rằng tai họa, bệnh dịch đều là do con người và tự nhiên, con người và tâm linh của chính mình mất đi cân bằng dẫn đến. Gã còn bổ sung thêm một câu với ý nghĩa sâu xa, học phái sinh mệnh thờ phụng mặt trăng. Tại sao là thờ phụng mặt trăng, chứ không phải nữ thần đêm tối cao hơn một bậc? Phần nhật ký này chiếm 2 trang, rõ ràng được chép lại từ 2 mặt trước và sau. Lượng tin tức rất lớn, lên cảm thán một câu tự đáy lòng. Đây cũng là danh xưng ma dược của danh sách 1 đầu tiên hắn biết. Rắn thủy ngân, con rắn vận mệnh đúng là rất dễ khiến lòng người hướng về. Mà nó cũng là danh sách 2 đầu tiên mình biết, biết được danh sách đối ứng của thầy bói. Tên gọi bậc thầy kỳ tích cũng không tệ lắm, hàm ý rất phong phú, cấp bậc không thấp. Tất nhiên so với tiên tri thì cảm giác vẫn còn kém chút xíu. Vận mệnh chỉ là một phần của đường tắt thầy bói, thậm chí còn không phải phần chủ chốt. Mình phải nhớ kỹ điều này, luôn luôn đối chiếu xem xét lại bản thân, không thể đi lệch khỏi vận mệnh của nó, vì có khả năng sẽ khiến mình đóng vai thất bại. Lời của Zarathu, góc truyện audio.com, đã chứng minh không có vấn đề gì. Đường tắt quái vật mới là con đường vận mệnh chân chính. Tiên tri thì ra là danh sách 2, ngẫm lại thì lúc trước mình cũng xem như biết một danh sách 2. Ánh mắt của Glenn tuy chưa rời khỏi trang giấy, nhưng lại đang nghiêm túc cân nhắc mắt xích danh sách của bản thân. Bởi vì thể nghiệm tiêu hóa 2 phần ma dược thầy bói và tên hề, bởi vì những diễn biến từ thăm dò vận mệnh, kính sợ vận mệnh đến hơi dự đoán được vận mệnh, nhưng vẫn cảm thấy bất đắc dĩ với vận mệnh, hắn dần đầy tinh túy hạch tâm đường tắt người phi phàm của mình tiến sâu về phía vận mệnh. Nếu không phải nhờ có tờ nhật ký này, rất có khả năng hắn sẽ coi đây là điều kiện để đi tìm hiểu và đóng vai những danh sách sau. Còn về vấn đề Zarathu có phải đang nói dối không, trước mắt Glenn có thể khẳng định một điều là đường tắt quái vật tuyệt đối là danh sách của vận mệnh. Nó phù hợp với miêu tả hắn từng xem được trong tài liệu nội bộ của kẻ gác đêm, cũng phù hợp danh xưng ma dược tiên tri hắn đã sớm được nghe nói đến. Nếu đã có một danh sách vận mệnh, đường tắt thầy bói có xác suất lớn sẽ không trùng lặp với nó nữa, vì sẽ tạo thành sự trùng điệp về một mức độ nào đó. Sẽ không đồng nhất với đặc điểm đủ các loại khác biệt mà các danh sách trước từng biểu hiện ra. Cho nên Glenn có khuynh hướng tin tưởng Zarathu, có khuynh hướng tin tưởng vận mệnh chỉ là một phần của đường tắt thầy bói, thậm chí còn không thuộc về phần chủ chốt. Giá trị của 2 tờ nhật ký này với mình bây giờ là không thể đo lường được. Thuật sĩ luyện kim và học giả huyền bí chắc là danh sách cao của đường tắt nhà thông thái. Xét từ giọng điệu của Raso, bọn chúng chắc chắn không thuộc về danh sách 2 hoặc danh sách 1, cũng chính là nói, một cái ở danh sách 4, một cái ở danh sách 3. tạm thời vẫn chưa xác định được cái nào là danh sách 4, cái nào danh sách 3. Glenn thu lại suy nghĩ, thay đổi tờ nhật ký khác, đọc tiếp. Còn về học phái sinh mệnh tại sao lại thờ phụng mặt trăng, không tín ngưỡng nữ thần đêm tối tượng trưng cho mặt trăng đỏ rực. Hắn ngại tình báo tương ứng không nhiều nên không suy nghĩ sâu hơn. Trang nhật lý thứ 3 là quá trình Russell phát minh máy hơi nước thực dụng, ông chốc chốc thì lo lắng bị người ta chèn ép, chốc chốc thì sợ thành quả bị mấy nhân vật lớn đoạt mất, từ những hàng chữ để lộ ra ý nghĩ người khác muốn hại ông. Không ngờ Russell đại đế tự nhận là nhân vật chính của thời đại cũng có mặt thấp thỏm, lo lắng như thế. Glenn nhếch khóe miệng, thay đổi đến tờ nhật ký thứ 4. Ngày 18 tháng 4, Mathia mang thai rồi. Đây là chuyện trong dự liệu, ta thậm chí có thể nói được là cô ấy mang thai trong lần hoan ái nào, bởi vì lúc ấy ta cảm giác được đặc tính phi phàm giảm bớt. Một khi thụ thai thành công, đặc tính phi phàm của ta sẽ tuân theo liên hệ thần bí, di chuyển một phần vào trong con của ta. Sau lần đó ta đã lo lắng hỏi thăm Tổng Giám mục Van Astin, ông ấy nói với ta rằng đó là hiện tượng bình thường. Danh sách 7 trở xuống, đặc tính phi phàm sẽ không di truyền cho đời sau, nhưng không phải tuyệt đối, danh sách 6 và danh sách 5 tất nhiên sẽ di truyền một phần, nhưng không quá nhiều, sẽ không quá ảnh hưởng đến thực lực của bản thân. Mà đứa bé đó trời sinh đã có một phần năng lực phi phàm, đến gần với danh sách 9. Nhưng đường tắt của nó cũng sẽ bị cố định, đến danh sách cao, di truyền đặc tính phi phàm là chuyện. gocchuyenaudio.com Có thể khống chế, có thể lựa chọn di truyền hoặc là không di truyền, cũng có thể lựa chọn di truyền một chút, 1/3, một nửa, hoặc là toàn bộ. Cũng chính là nói, con của kẻ mạnh ở danh sách cao sinh ra đã là người phi phàm, còn về là danh sách mấy, thì sẽ do cha hoặc mẹ của nó quyết định. Không biết con cháu của thần linh có phải cũng thế không? Lên xem xong nhật ký, trong đầu chỉ có hai cụm từ. Định luật bất diệt của đặc tính phi phàm và định luật bảo toàn của đặc tính phi phàm. Đây chính là quy tắc sinh tồn của sinh vật phàm sao. Chẳng trách có động vật thần kỳ trước khi chết mới sinh sản. Chẳng trách lại có cảnh tượng sau khi sinh con thì dục vọng khát máu và tàn sát lại tăng mạnh, mục tiêu là đồng tộc thậm chí là bạn đời. Đây là đang bổ sung đặc tính phi phàm. Dựa theo logic này, nếu cứ đẩy lùi về trước, đặc tính phi phàm sớm nhất lúc ban sơ bắt nguồn từ nơi nào? Sinh ra từ trống rỗng, Chúa sáng thế tạo ta tất cả. Bởi vì tiểu thư chính nghĩa đã thăng lên làm người đọc tâm, Glenn phải khống chế xúc động muốn gật đầu, tiếp tục lật xem tờ sau. Tờ nhật ký thứ 5 là sự ghét bỏ của Russell, ghét bỏ nơi này chẳng có ai biết thưởng thức âm nhạc thịnh hành của ông, cho rằng ông đang chế tạo tạp âm. Cùng lúc đó ông còn cảm khái sảng văn là truy cầu chung dù khác thế giới nhau khác dân tộc. Tiểu thuyết đạo văn bá tước Christo rất được yêu thích khiến báo chí ông thành lập có được cơ hội phát triển mạnh mẽ. Đại đế còn có gì mà ông chưa làm không? Lên mỉm cười đổi qua tờ thứ 6, cũng chính là tờ cuối cùng. Ngày 10 tháng 11 ta tại cung Bạch Phong bí mật gặp gỡ đại hải tặc Savini Solomon, ta hy vọng gã sẽ cướp bóc đám đối thủ của ta trên tuyến đường thủy mới, tấn công thuyền của Phil Jack Ruan và Finnebot. Mà ta hứa hẹn sẽ giúp đỡ gã thăng lên danh sách cao. Danh xưng ma dược của đường tắt phi phàm Hắc Hoàng Đế và đường tắt ma nữ đều kỳ quái giống nhau, biến chất hỗn loạn, sa đọa, giết chóc. Nhưng để ăn ý với Hắc Hoàng Đế, bọn chúng đã tự chủ trương tăng thêm hậu tố, nam tước biến chất người dẫn dắt hỗn loạn, bá tước sa đọa, thân vương giết chóc. Vì muốn khiến tương lai Savini danh xứng với thực, ta quyết định bí mật sắc phong gã làm bá tước cung đình. Savini có một đứa con tên là Nas Solomon, trực giác nói với ta rằng tương lai nó sẽ tung hoành năm biển. Nas Solomon, Nas vua của năm biển, Nas tự xưng là hậu duệ của đế quốc Solomon. Ông ta ra rời ở thời kỳ của Russell. Glenn ngạc nhiên, bởi vì Russell nhắc đến từ đường thủy mới, Glenn có thể dễ dàng xác định được năm tương ứng. Đường thủy mới bây giờ tìm được Đại Lục Nam là chuyện năm 1194, mà Russell bị ám sát vào năm 1198, tờ nhật ký vừa rồi chỉ có thể nằm giữa hai khoảng thời gian này. Nas Nas vua của năm biển đúng là Nas Solomon mà Russell nhắc đến, vậy chắc hẳn ông ta đã khoảng 160 tuổi rồi. Đây là vì nguyên nhân nào đó hoặc là người ở danh sách cao sẽ có được thọ mệnh kéo dài. Glenn trầm tư suy nghĩ, thu lại tất cả các suy đoán, hắn khiến nhật ký biến mất nhìn về đám người chính nghĩa, nói. Các vị có thể giao dịch hoặc trao đổi tự do, hôm nay ngài kẻ khờ chẳng có thưởng thức nào muốn nói cho chúng ta. Chính nghĩa Audrey cảm thấy thất lạc, ánh mắt cô nàng xoay chuyển, nhìn mặt trời ngồi chết đối diện. Tôi có thể trao đổi tình báo liên quan đến rồng khổng lồ ở chỗ anh không? Cô nhớ rất rõ, anh Thái Dương gọi đường tắt khán giả là đường tắt. gocchuyenaudio.com, rồng khổng lồ, đã biểu thị nó bắt nguồn từ tộc rồng khổng lồ. Được, tôi muốn phối phương ma dược danh sách 8 của đường tắt người ca tụng. Derek vẫn luôn trầm mặc do dự trả lời. Vốn cậu muốn dùng điều này để trao đổi tình hình về thế giới mà chính nghĩa và người treo ngược đang sinh sống, để tránh mỗi lần đều nghe không hiểu gì cả. Nhưng cậu thấy tiến độ tiêu hóa đã gần xong rồi, nên cậu lựa chọn muốn thăng cấp. Cách chương.